Chương 5. 096 năm lòng tin tràn đầy. Con hàng này lộ ra một mặt nụ cười bị ổi, cười ha hả nói nói, Mặc Bảo Bảo có thế so với toàn bộ các ngươi người, đều lợi hại hơn nhiều. Về sau ta nhất định phải nâng đỡ nó, đi đến quang minh đường bằng phẳng đại đạo, ha ha ha ha ha. Tiêu Mục thuận thế tại hắn trên đầu chọc xoa nhẹ một cái, được cờ rồi y, đừng suốt ngày trong làm mộng đẹp. Ai nâng đỡ ai còn không chừng đâu. Nàng cảm giác, trong bụng tiểu hoa nhi này, có lẽ còn là rất lợi hại, khả năng cũng không cần bất luận kẻ nào nâng đỡ đi. Ngưng quang kính con hàng này, QNZ có thể là quá phận tự tin. Ngưng quang kính nghe nàng nói như vậy, rất là mất hứng bẹp miệng nói, ngươi cũng đừng xem nhẹ ta nha nữ nhân. Gọi gì? Tiêu Mục lại đấu hắn một chút, đánh ngươi. Ngưng quang kính tức giận đến không được. Di em gái ngươi, hắn một đầu vạn năm ngưng quang kính, không muốn mặt đắt các loại Mặc Bảo Bảo đi ra, ta liền có trợ thủ. Ngưng quang kính thánh linh, đem chính mình đấy lòng lời nói QNZ cùng nhau nói ra. Phải không Tiểu Mục có chút nhíu mày? Ngươi xác định Mặc Bảo Bảo đi ra ngoài là giúp ngươi không giúp nương hử chống chân đại nhân phiết qua cái đầu nhỏ, đạp đạp hai đầu nhỏ chân ngắn, từ trên giường nhảy nhót xuống. Ta lười nhắc cùng ngươi nhiều lời các loại Mặc Bảo Bảo đi ra ngươi sẽ biết. Ha ha ha ha ha, ta tiểu chủ bạc, nhất định là trên đời này tuyệt nhất. Thái tử Phi, muốn hay không thủ hạ đi đánh cho hắn một trận thải kỳ lột đem tay áo, quay đầu hỏi tiểu thái tử Phi. Con hàng này thực đang nhìn quá thiếu ăn đòn đi mỗi lần nhìn thấy hắn chống nạnh nâng cao cái bụng nhỏ, ở nơi đó ha ha cuồng tiếu lúc, cũng nhịn không được muốn rút tay đánh cho hắn một trận tiểu thái tử Phi yên lặng kéo ra khoe miệng. Lắc đầu xua tay nói, được rồi. Để một mình hắn chơi đi thôi. Đúng rồi, đám người này đưa qua không có đưa đi. Thải Kỳ gật đầu nói, có chúng ta người nhìn xem, nghĩ đến bọn họ cũng không dám làm càn. Thái tử Phi dự định để bọn hắn tại cờ nu y linh quáng đào bao lâu kiểu một ngần người, xem tình hình đi. Nhóm người này trước tập trung giam giữ tại cờ nu y linh quáng, đến lúc đó các loại chiêu riêng này cái phá tổ chức rơi đài. Lại tập trung xử trí bọn họ tất cả mọi người. Kiều Kiều Sen trước kia liền đi bận rộn à nha đúng vậy Thái tử Phi. Mầu Thêu cười thò tay đưa nàng nâng dậy thân, tiến đến rửa mặt. Hôm nay trong thành có động tĩnh gì a? Hôm qua cái Hoài Nam bá phủ gia nhị tiểu thư, nghe nói là vụng trộm từ Tử Vân Am lui về tới, sau đó bị đại phu nhân đánh ra ngoài. Vị kia nhị tiểu thư tại Tử Vân Am ngây người 3 tháng đi Kiều Mộc hơi sững sờ, sau đó cười lắc đầu. Ừm. Không phải sao? Thải Kỳ cười tiếp lời, Hoài Nam bá phu nhân nói, này nhị tiểu thư không hiểu quy củ, tự tiện từ Tử Vân Am cho chạy ra, liền trách phạt nàng tại cửa chính quỳ. Tiểu thái tử Phi cầm khăn lông tay dừng một chút, a, lúc này còn quỳ gối cửa chính quỳ đâu? Thải Kỳ cười cười, xem ra đại phu này người quả nhiên là nhìn nàng không vừa mắt đến cực điểm. Làm sao có thể thuận mắt, trên người độc thật vất vả giải, tự nhiên là sẽ lấy chút thủ đoạn. Đối phó bọc nhỏ thị mẹ con các nàng hai người. Huống chi bây giờ trùng hợp có bệ hạ thánh chỉ tại, đại phu nhân là người thông minh, tự nhiên biết như thế nào thật tốt chỉnh đốn kia thứ nữ. Bất quá bệ hạ ý chỉ dưới chính là, để chỗ trăng sáng đi Tử Vân Am mang tóc tu hành nửa tháng đi Thải Kỳ che miệng cười cười, có thế bệ hạ về sau lại bồi thêm một câu, học không tốt quy củ rửa không sạch một thân lệ khí, liền không cho phép hồi kinh A.